Chương 385, ta có một kiếm thủ đầu tường, 2. Chú ý trận này đầu tường cuộc chiến đấy, tuyệt không cũng chỉ có trong lầu Cắt Trọng Dạ cùng Tất Vũ, ở đằng kia tòa Thanh Thiên Quân thường đi quán rượu tầng cao nhất, cửa sổ bên cạnh, Thanh Thiên Quân theo cửa sổ nhìn ra đi, nhìn xem mặt sông bình tĩnh tan giang, Triêu Thanh Thu ngồi ở bên cạnh bàn, bên hông treo lấy cổ đạo, uống một ngụm trước mặt rượu, tu sĩ đã đến cảnh giới nhất định sau đó, liền nóng lạnh bất xâm, lại càng không dùng ăn uống, như là đã đến Triêu Thanh Thu cảnh giới này tu sĩ. Càng phải như vậy, qua lại rất nhiều năm trong thời gian, Triêu Thanh Thu không nói uống rượu, mặc dù là nước cũng đều không có uống qua, không phải người người đều giống như Thanh Thiên Quân như vậy, mặc dù là đã thành Thương Hải, như cũ tham luyến ăn uống chi dục, có thể chứng kiến Triêu Thanh Thu uống rượu, cũng không phải là một cái sự tình đơn giản, nơi đây nhìn ra đi, tự nhiên nhìn không tới đầu tường bên kia hoàn cảnh, chỉ là đã đến bọn hắn cảnh giới này, chỉ cần nguyện ý, mặc kệ đầu tường xảy ra chuyện gì, bọn hắn đều có thể biết, Thanh Thiên Quân cười hỏi, tiểu tử kia như thế nào, lúc trước Lý Phù Giao đưa ra mấy kiếm, Thanh Thiên Quân có thể nhìn ra không tệ, nhưng dù sao chưa từng tại kiếm đạo trên có hơn phân nửa điểm thăm dò, bởi vậy thêm nửa tinh diệu, mặc dù là bản thân cảnh giới cực cao, giống nhau thấy không rõ lắm, Triêu Thanh Thu nói khẽ, như cũ tại lưu lại lực lượng, Thanh Thiên Quân thoải mái cười nói, tiểu tử kia cũng là không ngu, biết rõ Hồ Nguyệt chỉ là khai vị điểm tâm, đằng sau còn có món chính, Triêu Thanh Thu như trước rất bình thản, gây chuyện không tốt hắn liền muốn hủy ở trên đầu thành. Nếu là phải đi đến bờ bên kia, như thế nào không trải qua nhiều một ít, Thanh Thiên Quân rất trắng ra, cái này cục vốn chính là hắn vì Lý Phù Giao mà bố trí xuống đấy, mà chính yếu nhất liền để cho Lý Phù Giao nhiều trải qua một ít gì đó, tại sinh tử chém giết bên trong đi ra, bất kể là đối với tâm cảnh còn là cái gì khác, kỳ thật đều rất có trợ giúp, dưới đời này như là Thanh Thiên Quân như vậy tận tâm tận lực cha vợ, nhưng thật ra là rất khó thấy, Triêu Thanh Thu nói ra, các ngươi đem con đường của hắn cửa hàng được quá như ý rồi, Lý Phù Giao đường cùng nhau đi tới, nói là khó, nhưng mà tại Triêu Thanh Thu đến xem, cũng không phải là như thế, Lý Phù Giao con đường này, trong lòng tự hỏi, thật sự gặp tất cả hung hiểm, có hung hiểm không có người sẽ ra tay cứu giúp, Thanh Thiên Quân bình tĩnh nói, hắn sau này đường gặp càng khó, Triêu Thanh Thu khó được điều khản một câu, hôm nay liền rất khó, Lý Phù Giao thở dài, nửa canh giờ giao thủ ngắn ngủi, hắn đưa ra không dưới trăm kiếm, thành quả chiến đấu cực kỳ yếu ớt, trừ đi tại Hồ Nguyệt trên thân lưu lại sâu cạn không đồng nhất mấy đạo vết kiếm bên ngoài. Còn lại liền thật không có từng có cái gì, mà hắn bị, được Hồ Nguyệt nắm đấm đánh tới qua 4 lần, lần đầu tiên là cái trán, sau đó tiếp theo là bị, được một quyền đánh trúng bả vai, lần thứ 3 lồng ngực tức thì bị một quyền đánh trúng, đến cuối cùng một lần, một quyền kia trực tiếp đến Lý Phù Giao bụng dưới, linh phủ bên trong kiếm khí như khí hải bốc lên, tại trong kinh mạch bốn phía tán loạn, nhưng dù sao cũng phải mà nói, còn không có phân ra cao thấp, giết người cùng bị giết vốn là tại một ý niệm, linh phủ bên trong kiếm khí bị, được Lý Phù Giao một chút cướp lấy, tuy nói xa chưa tới muốn khô kiệt tình trạng, nhưng hiển nhiên cũng không có dễ dàng như vậy, Hồ Nguyệt nắm đấm rất nhanh còn có lực lượng, muốn tránh đi cũng không dễ dàng, Lý Phù Giao tự nhiên còn có sát chiêu, bất kể là chưa đi động kiếm thập cửu, hay là hắn che giấu những cái kia tinh diệu kiếm chiêu, đều đủ để cho thế cục bây giờ phát sinh nghịch chuyển, còn có một liền nhất định có hai, Hồ Nguyệt sau đó, kế tiếp là ai Lý Phù Giao cũng không biết, nhưng mà hắn có thể biết rõ, tuyệt đối còn có người thứ hai. Không người nào nguyện ý buông tha cơ hội này, nếu là hiện tại đem ẩn giấu đồ vật toàn bộ lấy ra, sau đó sẽ rất bị động. Lý Phù Giao không phải buồn không cách nào đánh bại Hồ Nguyệt, chỉ là tại buồn như thế nào dùng ít nhất thủ đoạn, trả giá sau cùng trả giá thật nhỏ đi đánh bại hắn. Mặc dù là bị thương, cũng không phải Lý Phù Giao nguyện ý tiếp nhận. Hồ Nguyệt thần tình hờ hững, ra quyền thời điểm như cũ tại tích góp khí cơ Hồ Nguyệt cuối cùng là tìm được một cái tuyệt hảo thời gian. Lý Phù Giao đưa ra một kiếm đồng thời, trùng trùng điệp điệp đánh tới hướng Lý Phù Giao lồng ngực. Dựa vào cái này một quyền lực đạo, nếu là thật đập thật rồi, Lý Phù Giao cái này lồng ngực mặc dù không bị nện mặt, cái kia lục phủ ngũ tạng cũng muốn bị, được cái sinh sôi chù y bạo, tu sĩ là quan trọng nhất địa phương kỳ thật cùng bình thường dân chúng không có gì khác nhau, trái tim đó vẫn là quyết định sinh tử đồ vật, chẳng qua là khi một quyền này của hắn đi vào Lý Phù Giao trước ngực đồng thời, một đạo cự đại màu xanh kiếm cương tại đầu tường sinh ra, một đạo dài mấy trượng, rộng vài thước màu xanh kiếm cương từ phía trên đè xuống, như thế rung động nhân tâm cảnh tượng. Cả kinh sinh ra, đầu tường phía dưới Phong Lữ liền cười ra tiếng, tiểu tử này, thật đúng là có một bộ, Vương Phú Quý đứng tại nguyên chỗ, không nói một lời, làm, lúc y cái kia đạo thanh sắc kiếm cương cứng rắn đè xuống đồng thời, chính là ẩn chứa tràn đầy khí cơ nắm đấm tới gặp nhau, đầy trời kiếm khí điên cuồng trấn áp hạ xuống, Hồ Nguyệt tại đây đạo kiếm cương lúc trước, lộ ra cực độ nhỏ bé, Hồ Nguyệt thần tình ngưng trọng, một lát giữa, có một tiếng hổ gầm truyền vào mọi người tai, trống, đầu tường xuất hiện một đầu cự hổ, thân hình cực lớn, mọc ra miệng lớn, một đôi mắt to chằm chằm lên trước mắt kiếm cương, Kiếm cương nghiền ép hạ xuống, trực diện cái này đầu cự hổ, như là thực chất kiếm cương trực tiếp chém về phía đầu hổ, bộ lông bay loạn. Sau một lát, chỉ nghe thấy bịch một tiếng, kiếm cương vỡ vụn, thế nhưng chút ít mảnh vỡ tuy nhiên cũng khảm vào cự hổ trên thân, máu tươi giàn giụa. Vô số người đều ngẩng đầu nhìn Hồ Nguyệt thảm trạng, trên mặt thần thái khác nhau, người nào cũng không có nghĩ qua, có thể nói được là một đại biểu cho yêu thổ lợi hại nhất mấy người trẻ tuổi một trong, lại còn là không có so ra mà vượt cái kia Sơn Hà kiếm sĩ, phẫn nộ lại lần nữa lan tràn trong lòng bọn họ. Một kiếm sau đó, Lý Phù Giao đã là sắc mặt tái nhợt, không cách nào tại thời gian ngắn ngủi đưa ra kiếm thứ hai. Hồ Nguyệt thật sâu nhìn Lý Phù Giao liếc, rồi lại là không có dám tiếp tục ra tay, hóa thành hình người sau đó, theo đầu tường rơi xuống, phù một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, sau đó hắn âm trầm nhìn Lý Phù Giao liếc, lập tức liền quay người, ly khai nơi đây. Hôm nay bại trận, chỉ sợ là nếu so với năm đó bị Đực Thanh Hòe đánh rớt Tan Giang còn muốn đổi mất mặt, trước mặt nhiều người như vậy, lại bị một người tuổi còn trẻ kiếm sĩ sinh sôi đánh rớt đầu tường, như thế nào không mất mặt. Gió tuyết mãnh liệt, Lý Phù Giao chậm rãi ngồi thẳng lên, nhìn xem dưới đầu thành, sau đó đang tại những người này trước mặt, hướng trong miệng đút một viên đan dược, cái này không khác là khiêu khích. Rất nhanh liền có một cái yêu tu thả người nhảy hướng đầu tường, nhưng mới đến một nửa, liền bị một đạo tràn đầy kiếm khí cứng rắn đánh rơi, rơi vỡ tại mặt đất, sinh cơ đoạn tuyệt. Lý Phù Giao dùng mạnh như vậy cứng rắn mà trực tiếp phương thức để cho bọn họ biết rõ, bản thân còn có lực đánh một trận, không phải là cái gì tôm tép nhãi nhép cũng có thể trêu chọc đấy. Vô số người mắt nén giận lửa, Tây Khâu càng là nghĩ đến sách đao mà lên, nhưng rất nhanh liền hơi hơi cúi đầu, có người ở tâm hắn đầu nói mấy thứ gì đó, hắn thấp giọng nói, tạ thúc phụ chỉ điểm. Nói xong câu đó sau đó, hắn cũng rất nhanh biến mất ở chỗ này. Phong Lữ vỗ vỗ Vương Phú Quý bả vai, cười hắc hắc nói, không nghĩ tới, gia hỏa này ẩn giấu đồ vật đều không có dùng đến cũng đã thắng được Hồ Nguyệt. Vương Phú Quý tán dương, không sai. Phong Lữ dừng một chút, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía nơi khác, cau mày nói, có như vậy không biết xấu hổ. Vương Phú Quý không có quay đầu, trên thực tế dù vậy, hắn cũng đã biết rõ nơi xa tình huống, dựa vào cảnh giới của hắn tu vi, trừ đi trong thành này mấy vị thương hải cùng đăng lâu bên ngoài, còn thực không có bất kỳ người nào có thể giấu giếm ở cảm giác của hắn. Trong lầu cát, Trọng Dạ đứng người lên, trên đầu thành thắng bại đã phân, Trọng Dạ liền ở thời điểm này đứng lên. Tất Vũ hỏi, thật sự có như vậy không biết xấu hổ? Những lời này cùng cái nào đó tại dưới đầu thành xem náo nhiệt đại hắc con lừa, không có sai biệt. Những lời này hoặc nhiều hoặc ít có chút đã thương người, nếu là bị Hồ Nguyệt nghe thấy, chỉ sợ lại muốn tranh phong tương đối, mà Trọng Dạ chỉ là mỉm cười, sau đó nói, hắn lợi hại như vậy, ngươi cũng thấy đấy. Ta chỉ muốn đem hắn đánh rớt xuống đầu tường đi, nói như thế nào tại yêu thổ, cũng không thể khiến nhân tộc kiếm sĩ kiêu ngạo. Trọng Dạ nói lời, Tất Vũ có lẽ không quá tin tưởng, nhất là phen này đã rõ ràng là lừa gạt nói. Ngươi bây giờ ra tay, đợi lát nữa đứng ở dưới đầu thành đúng là ta, bằng không ngươi tự đợi đến ta xuất thủ trước, sau đó ngươi lại đến cùng ta hoặc là hắn đánh qua. Đây là Tất Vũ cho ra đáp án, hắn bây giờ đối với Lý Phù Giao hứng thú nếu so với Trọng Dạ lớn, hắn tình nguyện trước cùng Lý Phù Giao đánh một chầu. Về phần cuối cùng có thể hay không bại bởi Trọng Dạ, không phải hắn quan tâm sự tình. Trọng Dạ lắc đầu, thắng được, so ra kém thắng được hắn. Tất Vũ ánh mắt lạnh lùng, hắn dần dần có chút minh bạch Trọng Dạ ý nghĩ. Hắn và hiện nay Lý Phù Giao đánh nhau một trận, thắng được Lý Phù Giao tỷ lệ rất cao, mà bản thân nên cũng sẽ không nhận bao nhiêu tổn thương. Cái kia nói như vậy, dựa vào Tất Vũ tính tình, nên cũng làm không sai xuất thủ cử động, cũng chỉ có thể chờ hắn cùng mình công bằng một trận chiến. Như vậy đây cũng là vừa bắt đầu trước đó suy điển đi ra cục diện. Bất kể như thế nào, dù sao vẫn là cùng với Tất Vũ đánh một chầu đấy. Như vậy đánh bại Lý Phù Giao chuyện này, ít nhất sẽ để cho Trọng Dạ thanh danh nâng cao một bước. Mặc dù là cuối cùng hắn đã thua bởi Tất Vũ, cũng không tính là cái đại sự gì. Tại trong chuyện này, chỉ cần Trọng Dạ hiện đang đi ra đi, hắn chính là cái kia cái gặp đạt được tuyệt đối lợi ích chính là cái người kia. Tất Vũ rất trơ trẽn Trọng Dạ phong cách hành sự, nhưng mà cũng không khỏi không bội phục hắn nắm chắc thế cục năng lực. Một đời tuổi trẻ, không người có thể đưa ra trái phải, hắn tránh ra thân thể, làm cho Trọng Dạ đi ra lầu cát, hắn đi ra lầu cát, đi vào trong gió tuyết dưới đầu thành, đưa tới từng đợt kinh hô, lúc trước Hồ Nguyệt ra tay, cũng đã để cho bọn họ cảm thấy hôm nay sẽ không quá bình thường rồi, sau đó tuy rằng Hồ Nguyệt bị, được Lý Phù Giao sử dụng kiếm chém rụng đầu tường, có thể ai cũng biết, nếu Hồ Nguyệt không địch lại, cái kia kiếm sĩ liền đổi có thể làm mấy người kia rất hiếu kỳ tâm, hiện tại quả nhiên, Trọng Dạ đã đến. Vị này lúc trước cùng Hồ Nguyệt từng có một trận đại chiến người trẻ tuổi, nhìn xem đầu tường Lý Phù Giao, mặt mỉm cười, bỗng nhiên, tại phía sau hắn có người mở miệng, Trọng Dạ. Trọng Dạ nghe có chút thanh âm quen thuộc, quay đầu đi, nhìn xem một thân đồng dạng là áo đen Phong Lữ. Phong Lữ vừa cười vừa nói, đợi lấy ta. Mặc dù là cười mở miệng, nhưng Phong Lữ nói những lời này thời điểm, trong ánh mắt đều là lãnh ý. Trọng Dạ sắc mặt biến hóa, Tại hắn mưu đồ trong, chưa từng có cái này đầu lớn hắt con lừa nhỏ tí tẹo, bởi vì hắn nếu như lúc trước không có xuất hiện ở Thanh Thiên Thành, đó chính là nói hắn đối với cái này náo nhiệt không có hứng thú, ít nhất đối với cái này cái gọi là trăm ngày kỳ hạn, là không có chút hứng thú, nhưng mà ai biết, hắn cho rằng không nghĩ Pháp Phong Lữ, giờ phút này liền đứng ở nơi này trong đám người, đối với hắn nói, chờ ta, đây không thể nghi ngờ là tại nói cho hắn biết, ngươi nếu là dám lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, lão tử đợi lát nữa sẽ đem ngươi nện xuống. Kỳ thật tại mấy người kia chính giữa, Trọng Dạ trừ đi vừa bắt đầu kiên kỵ Thanh Hòe tu hành thiên phú bên ngoài, hiện nay kiên kỵ nhất không phải là Hồ Nguyệt, cũng không phải là Tất Vũ, ngược lại là cái này nhìn xem cà lơ vất phơ Phong Lữ. Trọng Dạ sắc mặt khẽ biến thành cứng, nói khẽ, Phong huynh cớ gì nói ra lời ấy? Phong Lữ cười cười, sau đó trực tiếp chửi ầm lên, lão tử chính là muốn nói ngươi không biết xấu hổ, ngươi không biết xấu hổ, đợi lát nữa lão tử cũng không biết xấu hổ, xem ai so với ai khác càng không biết xấu hổ. Trọng Dạ thở dài, cũng không thể làm cho một cái ngoại tộc kiếm sĩ như thế diễu võ dương oai. Phong Lữ chẳng muốn cùng hắn nhiều lời, quay đầu cười lạnh nói, kéo con mẹ ngươi trứng. Vương Phú Quý đứng ở một bên, thủy chung mỉm cười, hắn coi như là đã tiếp nhận Phong Lữ tính tình, nhưng mà Tô Vãn còn thật không có. Nó tại Vương Phú Quý bên tai nói nhỏ, tiên sinh, vị này thật là ngươi bằng hữu. Vương Phú Quý cười cười, chỉ lấy tiếng lòng đáp, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà thôi. Một câu nói như vậy, đem Tô Vãn lấp kín được lại nói không nên lời một câu. Nó vốn tại nhà mình tiên sinh nơi đây đọc sách, tính tình liền cực kỳ ôn hòa, muốn cho hắn làm ra cái gì quá phận cử động, cũng thật sự là làm không được. Vương Phú Quý ngược lại vừa cười vừa nói, kỳ thật cũng không đại sự, người đọc sách trong lồng ngực có chút thi thư cái kia là của mình, cũng không nói phải có những thứ này thi thư liền muốn nghĩ đến cùng theo những cái kia ghi chỉ những thứ này tiền nhân dựa sát vào, mình là một cái gì tính tình, bản thân nên là muốn có chút tự biết đấy, đến cùng làm như thế nào dạng đi còn sống, còn phải bản thân đi nghiên cứu, nhưng cần biết một chút, nội tại mới là hết thảy. Tô Vãn nghe tới như vậy một phen lời nói, lập tức thấp giọng cười nói, đa tạ tiên sinh chỉ điểm, đọc sách cũng tốt, tu hành một tốt, có thể một triều đốn ngộ, dù sao vẫn là tốt, chỉ là loại này cơ duyên, có lẽ chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu tồn tại, đây không phải là vẹn vẹn cần phải có người đề điểm, còn cần bản thân vừa đúng hiểu được, điều kiện hà khắc, người nào dễ dàng như vậy có thể biết rõ. Trọng Dạ hít sâu một hơi, quay người lướt lên đầu tường, như là đã đi đến nơi đây rồi, làm sao có thể đủ lui ra phía sau nửa bước. Phong Lữ nhìn xem bóng lưng của hắn, ánh mắt băng lãnh. Vương Phú Quý thủy chung trên mặt mang vui vẻ. Thanh Thiên Thành là xây dựng tại mặt sông tương đối chật vật một đoạn trên đấy, bởi vậy nội thành liền có tan gian trì hoãn chảy mà qua. Lúc trước Thanh Hòe tại trên cầu đánh cho Hồ Nguyệt một cái tát, liền đem Hồ Nguyệt đánh rớt tan gian, liền là vì như vậy. Hiện nay cái kia cầm lấy rút côn cô nương liền dựa vào này tòa trên cầu, thần tình bình thản. Nơi này cách lấy đầu tường rất xa, nàng nghe không được những cái kia đầu tường tranh đấu thanh âm, cũng không nghe thấy còn lại những cái kia thanh âm. Đầu tường tụ tập rất nhiều người, bởi vậy nội thành địa phương khác liền rất yên tĩnh. Trước mắt của nàng chỉ có bông tuyết bay xuống, trước mắt của nàng chỉ có chưa kết băng mặt sông, trong lòng của nàng kỳ thật chỉ có người trẻ tuổi kia, chỉ là N và Am Agraver. NJ lại không nghĩ nhìn đầu tường bên kia sự tình, nàng theo Sơn Hà bên kia trở lại yêu thổ thời điểm, không biết nghe xong mấy thứ gì đó nói là nam nữ ở chung, nữ tử nên kiều yếu một ít, như là nàng như vậy so với nam tử cảnh giới cao hơn đấy, sẽ gặp cho nam tử rất lớn áp lực, không biết là ai nói đấy, dù sao nàng nghe xong liền để ý, vì vậy tại sau đó, cảnh giới của nàng liền đi chậm chạp rất nhiều, đây là nàng cố ý, nàng nếu là nghĩ đến một lòng đi phía trước, chỉ sợ hiện tại cũng còn là đứng đang lúc mọi người trước người, bất kể là Trọng Dạ còn là Tất Vũ, hoặc là Hồ Nguyệt, đều khó có khả năng là địch thủ của nàng, có thể vì Lý Phù Giao, hắn lựa chọn chậm lại, không biết như vậy có phải hay không đúng đấy. Nhưng mà ngửa đầu nhìn xem người trẻ tuổi kia thời điểm, Thanh Hòe thật cao hứng, chỉ là hiện tại, nàng có chút đã hối hận, muốn là mình không có chậm lại, giờ phút này nàng có thể đứng ở trên đầu thành, đối với tất cả mọi người nói, đây là ta Thanh Hòe nhìn trúng phu quân, các ngươi ai cũng khi dễ không được, như vậy tự hồ, cũng rất không tồi. Thanh Hòe cười cười, chỉ là hiện tại chính mình chỉ có thể ở nơi đây, lặng yên suy nghĩ người kia có thể thắng hay không qua mấy người kia, nàng biết mình tiểu tâm tư, nàng nhưng lại không biết Lý Phù Giao tiểu tâm tư. Hắn không biết Lý Phù Giao bởi vì đi ngang qua tử quán thời điểm, cũng là bởi vì đã nghe qua một câu nữ tử sẽ không thích uống rượu nam nhân, ở đằng kia sau đó, Lý Phù Giao uống rượu liền uống cực ít rồi, ngẫu nhiên một lần, cũng là muốn tại cực kỳ trọng yếu nơi mới uống một ít, hầu như chưa bao giờ say quá, đây là Lý Phù Giao tiểu tâm tư, giấu ở hai người trẻ tuổi trong lòng tâm tư, chưa bao giờ đã nói với người bên ngoài, chưa bao giờ lẫn nhau thổ lộ hết qua, nhưng bọn hắn còn là lẫn nhau thích, cái này thật sự là một kiện vô cùng tốt sự tình. Thanh Hòe gõ trúc côn, không hiểu thấu có chút tức giận, cầu bên kia bỗng nhiên xuất hiện một cái phong thần như ngọc nam nhân, Trong tay nam nhân nâng một cái ấm trà, có xanh biếc lá trà tại bên người vờn quanh, trừ đi bạch trà bên ngoài, không có người sẽ như thế tác phong. Thanh Hoè nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hắn một cái, không nói chuyện. Bạch trà đi tới vài bước, nói khẽ, yêu quân tinh chính là yêu quân ý chí, không thể không tuân theo. Đây coi như là bạch trà đối với chuyện khi trước giải thích. Thanh Hoè nghiêng đầu sang chỗ khác, cau mày nói, cái kia vì sao là hai khỏa yêu đan? Cái này chỉ là trước kia trả lại hai khỏa yêu đan. Bạch trà nói ra, lúc trước cái kia sự tình, vốn liền không cần thù lao cao như vậy, nếu như không có làm được sự tình phía sau, phía trước trả lại cũng ở đây hợp tình lý. Thanh Hoè ồ một tiếng, hào hứng không cao. Bạch trà hỏi, vì cái gì không đi đầu tường nhìn xem? Thanh Hoè không có trả lời, nàng nghĩ đến cái này mắc mớ gì đến chuyện của ngươi. Bạch trà nhìn về phía Thanh Hoè, cười khổ nói, ta có chuyện, muốn mời ngươi hỗ trợ. Bạch trà được xưng biết rõ yêu thổ tuyệt đại bộ phận sự tình, có thể làm được sự tình cũng rất nhiều, bởi vậy người bên ngoài muốn biết cái gì, liền muốn trả giá vài thứ. Mà khi bạch trà muốn phải lấy được người bên ngoài trợ giúp thời điểm, tự nhiên muốn trả giá cái gì, có thể làm được sự tình rất nhiều, cái kia không có thể làm được một ít, nhất định là chuyện cực kỳ khó khăn tình. Nếu là chuyện cực kỳ khó khăn tình, đại giới liền cao hơn. Thanh Hoè nhìn xem bạch trà, đã đến chút ít hào hứng, thuận miệng nói ra, nói một chút. Tửu quán bên trong Trần Thặng mở mắt, đang bán rượu phu nhân kinh dị trên nét mặt, hắn rất nghiêm túc chà sát râu mép của mình, sau đó lấy ra một kiện sạch sẽ quần áo thay đổi. Cuối cùng hắn đem chuôi này trắng cá kiếm thắt chặt có chuyện lạ đừng tại bên hông. Bán rượu phu nhân rất kinh ngạc, hỏi, ngươi muốn điều gì? Trần Thặng nhìn về phía nàng, giải thích nói, làm liên lụy tới đồ đệ, cũng nên hỏi lại hắn làm mấy thứ gì đó mới phải. Nếu là hắn đã bị chết ở tại đầu tường, ta cuối cùng được giết bao nhiêu nhân tài phải? Trần Thặng đáp án đơn giản trực tiếp, nhưng mà tại có vài vị thương hải đều tại trong thành dưới tình huống, muốn giết người, không khác mơ mộng hảo huyền. Trần Thặng khẳng định biết rõ, nhưng mà lơ đễnh. Thì cứ như vậy quay người đi ra tử quán.